Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 2, nữ đại ca. Góc truyện audio.com. Cô liếc xéo tên vừa ra tiếng, Thẩm Nghị cũng đẹp trai, nhưng cô đủ chuẩn. Là ai quan trọng sao? Cứ biết tao là người đại diện trường Hàn Lâm được rồi. Ha ha ha, tên Phong cười nghiêng ngả. Cô em à, tôi cũng thấy cô có chút nhan sắc nhưng ăn nói lại quá sắc láo. Hắn nghĩ nghĩ, lại cầm một lọn tóc cô mà nói. Coi như tôi chưa nghe gì, bỏ qua cho cô em, khôn hồn thì. Lâm Ngọc bẻ tay hắn đang cầm tóc mình sau đó đưa tay đấm lên bụng và đưa chân trái đá lên giữa hai chân của hắn, động tác quá nhanh khiến ai cũng có thấy gì, chỉ nghe tiếng la của đại ca. Tên Phong nằm gục ngay dưới chân Lâm Ngọc, cô nắm đầu hắn cúi thấp người, nói, tay dơ bẩn thì đừng đụng vào tao. Cô ngước lên nhìn đám người kia, ngoác ngoác, tên này chắc là đại ca, hắn tiêu rồi, giờ tới lượt tụi bay. Nói xong chưa để đám người kia nói gì, Lâm Ngọc đã xông lên đánh tới tấp một phát đai một tên toàn chỗ hiểm. Sau khi hạ gục 20 tên cô phủi phủi hai tay. Yếu thế, chưa đã tay gì hết, cắt đứt lời cô là tiếng xe ồn ào kéo tới, một tên bước xuống xe nhìn đám gà mờ kia rồi lại nhìn Lâm Ngọc ánh mắt phát sáng. Lâm đại ca thật lợi hại, cái đám này đâu cần đại ca phải đụng tay đụng chân làm gì, cứ để hết cho đàn em. Vứt cho hắn một cái nhìn xem thường, cô nói. Thời gian là vàng bạc cô được chậm trễ, lần sau là chết đấy. Lâm Ngọc đưa mắt nhìn đàn em của mình, Gia Huy đâu, Mạnh Hùng nhìn Lâm Ngọc giọng nhỏ đi, cậu ấy đang ở quán nướng bên kia đường, đang chờ. Cách Trương,